Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 125, trắng đêm khó ngủ Mặc Thành. Trình Thanh Hàn nghe Mông Thanh giảng giải đại tướng quân mê mẩn bạch tiến công Mặc Thành các loại. Suy đoán nghe rất khuya, mãi cho đến đêm khuya giờ Tí, Trình Thanh Hàn mới đưa Mông Thanh từ chính mình doanh trướng tiễn nàng hồi nàng doanh trướng. Đứng ở Long Viêm quân trụ sở, nhìn lấy lui tới quân đội, Trình Thanh Hàn như có điều suy nghĩ. Trở lại doanh trướng, Trình Thanh Hàn đầu tiên là đem Mông Thanh tối hôm nay giảng giải đồ vật tinh tế hồi tưởng một lần. Sau đó mới nằm xuống ngủ, ngủ được mơ mơ màng màng thời điểm, nghe thấy có người đạp tiếng leng keng xốc lên màn tre đi tới. Mở mắt, Trình Thanh Hàn ngáp một cái, nói, đến tập hợp thời gian sao? Thất công chúa trùng điệp gật đầu, một bên giúp hắn cầm lấy khôi giáp, một bên giúp hắn mặc vào nói, mau mau, tất cả mọi người tại tập hợp, tối hôm qua ngươi biểu hiện tốt, Mông đại tướng quân thật cao hứng, tương lai ngươi kế thừa đế vị, nhất định phải hắn chống đỡ, cho nên, hiện tại tuyệt đối không thể có nửa phần qua loa. Mặc khôi giáp, thất công chúa lại để cho Trình Thanh Hàn ngồi xuống. Tại hắn giày dưới đáy cột chắc rơm dạ. Chói rơm dạ làm cái gì? Trình Thanh Hàn hỏi. Thất công chúa cười nói. Rơm dạ có thể giảm bớt tiếng bước chân. Đại tướng quân nói. Hiện tại tất cả mọi người không đúng giờ cây đuốc. Nhất định phải chân mang giày rơm hoặc là cột lên rơm dạ. Ta đã biết hắn làm như vậy mục. Chúng ta lập tức muốn công thành. Hai tỷ đệ đi tới trụ sở phía tây, chỉ thấy ánh trăng trong ngần xuống, rậm rạp, hơn 10 cái phương trận đã sẵn sàng chiến đấu. Mỗi người đều trên chân dẫm lên rơm dạ hoặc là mặc giày rơm, khoác trên người rơm dạ. Kỵ binh trong phương trận, cho dù liền chiến mã chân thượng cũng trói rơm dạ. Mà lúc này, đại tướng quân Mông Tây Chính cùng Mông Thanh cưỡi chiến mã đang kiểm tra sở hữu binh sĩ. Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa lúc chạy đến sau khi binh sĩ cũng cho bọn hắn phủ thêm hai cái trường bào màu đen. Trên trường bào có mũ, che kín đầu khôi, kiểm tra xong sở hữu binh sĩ. Mông Tây cùng Mông Thanh đi tới thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn trước người. Sở hữu phương trận bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng miêu tả thành lái vào. Mặc thành phủ thành chủ. Triệu Đức Lương khoác chiến giáp ngồi quỳ có trong hồ sơ mấy bên. Tối nay Mặc Thành là một cái gian nan buổi tối. Toàn bộ buổi tối, mỗi canh giờ, đều có đại hạ quốc quân đội đến đây tiến công. Xoa xoa mi tâm, Triệu Đức Lương một bên liếc nhìn một quyển quyển trục, một bên thở dài. Mặc Thành bên trong, mặc kệ là còn chưa bỏ chạy dân chúng, vẫn là thủ thành tướng sĩ. Đều bị đại hạ quốc mỗi canh giờ tiến công khiến cho tâm thần không phấn chấn. Triệu Đức Lương chân mày vặn thành kết. Hắn biết rõ đại hạ quốc đang làm cái gì. Đây tuyệt đối là nghi binh chi kế. Hơn nữa còn là một dương mưu. Đối phương mỗi lần tiến công, bọn hắn không thể không phòng. Thật là đại hạ quốc mỗi lần chỉ là đại náo một hồi liền triệt hồi. Sau đó, đại hạ quốc binh sĩ có thể trở về đánh một giấc. Mà cạnh mình binh sĩ lại lúc nào cũng vẫn duy trì thanh tỉnh. Bởi vì, ai cũng không biết bọn hắn hội khi nào chân chính phát động tiến công. Cũng không dám đi cược. Đem quyển trục cuồn cuộn nổi lên. Thả đứng lên. Triệu Đức Lương viết một phong thơ. Đại hạ quốc dạng này làm tiếp. Mặc thành những dân chúng này cùng tướng sĩ sớm muộn tan vỡ. Liền lấy trước đó một canh giờ mà nói. Đại hạ quốc lần nữa đập chiêng trống. Trên tường thành đều có chút binh sĩ vẫn như cũ vẫn duy trì rơi vào buồn ngủ trạng thái. Đây là rất nguy hiểm một loại trạng thái. Nếu như đại hạ quốc lúc này phát động tiến công, Mặc Thành liền xong, đứng lên, đi ra phủ thành chủ. Triệu Đức Lương đem cái này phần tin giao cho mình thân vệ. Nhường hắn lập tức đưa đến Phượng Thành. Đây là một phong thư cầu viện. Nhường hộ quốc đông quân tăng phái nhân thủ có thể có mau hơn là hơn nhanh. Lập tức chạy tới Mặc Thành tới tiếp viện. Triệu Đức Lương rất sầu lo. Hắn có thể đủ khẳng định. Liền mấy ngày nay. Hơn nữa ngay tại ngày nào đó đêm khuya giờ Tí đến trời sáng lúc. Đại hạ quốc hội phát động tiến công. Nếu như hộ quốc Đông quân viện quân chạy tới quá trễ, Mạc Thành sẽ không? Đi tới Mạc Thành trên tường thành, nhìn lấy trên tường thành bị đại hạ quốc quân đội mỗi canh giờ tiến công khiến cho tinh thần uể oải. Phòng thủ binh sĩ, Triệu Đức Lương từng cái đưa bọn họ đánh thức, nhưng mà, làm đi xa một ít sau đó, những binh lính này lần nữa buồn ngủ. Tôn Quang Lượng đi theo Triệu Đức Lương phía sau, trên mặt có chút ngượng ngùng. Những binh lính này đều là hắn binh lính dưới quyền. Đừng nói Triệu Đức Lương nhìn không được, chính là mình cũng nhìn không được. Càng chưa nói, tối nay bởi vì mình tùy tiện xuất động, hại chết hắn sư đệ. Một cái tát vỗ vào một tên binh lính trên đầu, đưa hắn đánh tỉnh. Tôn Quang Lượng giận dữ hét, muốn chịu xử theo quân pháp hay sao? Hôm nay là thủ thành lúc, còn dám ngủ. Binh sĩ thần sắc uể oải, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Triệu Đức Lương cùng Tôn Quang Lượng nói. Tướng quân, chúng ta viện quân cũng nhanh đến a, ta thật nhịn không được. Tôn Quang Lượng lại muốn đánh tới. Triệu Đức Lương đón đỡ mở tay hắn, vỗ vỗ binh sĩ bả vai nói. Nhịn thêm một chút, viện quân lập tức tới ngay. Phượng Thành cách nơi này không phải rất xa. Chạy tới nơi này lời nói, chỉ cần một ngày thời gian, ta đã để cho người ta đi vào thúc giục. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trời sáng bọn hắn là có thể chạy tới. Còn thừa lại chưa tới một canh giờ, các ngươi nhất định có thể đi. Binh sĩ trên mặt bài trừ một cái uể oải nụ cười nói. Tướng quân, ta tin tưởng ngươi. Nói, miễn cưỡng lên tinh thần. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, đầu hắn lần nữa lung la lung lay. Triệu Đức Lương không nói gì thêm, đích thân động thủ kiểm tra từng món một công sự phòng ngự. Đột nhiên, Mạc Thành ngoài thành vang lên lần nữa tiếng chiêng trống. Triệu Đức Lương thần sắc biến đổi, sáng tỏ ngân nguyệt xuống. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấy một bóng người, có thể tiếng chiêng trống lại vang lên. Mà trên tường thành, bọn lính liền con mắt cũng không có mở ra một chút, vẫn như cũ vẫn duy trì buồn ngủ trạng thái. Đều tỉnh lại, đều tỉnh lại. Triệu Đức Lương chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Loại tình huống này, nhường hắn có một loại 10 phần không ổn dự cảm. Hắn thân vệ cùng Tôn Quang Lượng mấy người cũng đều gầm thét, đem những binh lính này đánh thức. Trên tường thành bọn binh lính nhao nhao mang theo mệt mỏi tỉnh lại, từng cái trên mặt mơ hồ tồn tại tức giận. Tiếng chiêng trống lần nữa dừng lại. Triệu Đức Lương sắc mặt rất là xấu xí. Từ những cái này thủ thành binh sĩ trên mặt, hắn nhìn ra nồng đậm vẻ giận dữ. Những binh lính này đều cực độ mệt mỏi, đột nhiên bị đánh thức, tâm tình cực độ nôn nóng. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng hội làm ra binh biến kết cục. Nhìn bên ngoài thành, Triệu Đức Lương cắn răng một cái. Dựa theo đêm nay đại hạ quốc phát động công kích đến xem, lần tiếp theo công kích cần phải tại sau một canh giờ. Quét nhìn liếc mắt bọn binh lính từng cái trợn mắt nhìn thần tình, Triệu Đức Lương nói, đều nghỉ ngơi đi, chia làm hai tốp, mỗi phát binh sĩ ngủ nửa canh giờ. Thủ thành binh sĩ không người để ý hắn, nhao nhao đều lần nữa ngủ mất. Tôn Quang Lượng có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Triệu Đức Lương. Triệu Đức Lương lắc đầu, đối bên người trên trăm thân binh nói, đi vào trong thành đem bách tính tụ tập lại, để bọn hắn hỗ trợ trông coi trời sáng cuối cùng một cái canh giờ. Chúng thân vệ nhao nhao ngáp ôm quyền ly khai. Triệu Đức Lương nhìn lấy một màn này, vừa nhìn tường thành bên ngoài, một bên âm thầm cầu nguyện nhất định muốn sống qua cái này cuối cùng một cái canh giờ. Đột nhiên, Triệu Đức Lương nghe được một tiếng động tĩnh. Những thứ này động tĩnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Cao mày nhìn bên ngoài thành xa xa, cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào tung tích. Hồ nghi đánh giá xa xa một hồi, vẫn không có chứng kiến bóng người. Triệu Đức Lương cùng Tôn Quang Lượng liếc mắt nhìn nhau, tự giễu cười cười. Triệu tướng quân, người trước trở về ngủ đi, ta tại đây nhìn lấy. Tôn Quang Lượng nói. Triệu Đức Lương gật đầu, xoay người, liền muốn hạ tường thành, hướng phía phủ thành chủ đi tới. Ánh mắt dư quang cuối cùng liếc qua xa xa, Triệu Đức Lương toàn thân cứng ngắc, con ngươi hơi hơi rúc, chỉ thấy thành trì bên ngoài, từng hàng rơm dạ quỷ dị xuất hiện. Địch tấn công. Một tiếng thét chói tai từ yết hầu miệng phát sinh. Nhưng mà, trên tường thành, sở hữu binh sĩ không có một tia động tĩnh. Triệu Đức Lương quan sát thành trì xuống. Vô số rơm dạ động, rậm rạp, không thấy phần cuối. Những cái kia rơm dạ càng ngày càng gần. Rốt cục hiện ra thân hình, là từng cái đại hạ quốc binh sĩ. Địch tấn công, địch tấn công, địch tấn công, địch tấn công. Triệu Đức Lương cùng Tôn Quang Lượng vãi cả linh hồn, phân hai cái phương hướng, một bên thét lên, một bên cực nhanh tại trên tường thành chạy. Thủ thành binh sĩ rốt cục nhao nhao ngáp tỉnh lại, nhưng mà còn không có từ trong lúc ngủ mơ triệt để tỉnh táo lại. Vô số đại hạ quốc binh sĩ đã đánh lên tường thành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.